LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1900, giết chết trọng tài. Tô Minh, người chớ làm loạn. Nhìn thấy Tô Minh xông lên trong nháy mắt, Trầm Mộc Khả trước là cả người đều ngẩn ra. Bất quá ngay sau đó trong lòng cũng là bỗng nhiên ngọt ngào không thôi. Tô Minh cái này rõ ràng chính là vì nàng mà xông lên nha. Chỉ bất quá tại Trầm Mộc Khả hiểu rất rõ Tô Minh tính tình. Sợ Tô Minh vừa xung động, đem cái kia hàng cho đánh cho một trận. Đến lúc đó coi như không tốt lắm. Sở dĩ Trầm Mộc Khả không nhịn được liền sau lưng Tô Minh nhỏ giọng nhắc nhở một phen. Tô Minh cũng cười mở miệng nói một câu. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Hai người phen này thấp giọng thì thầm, rất rõ ràng thân mật vô cùng. Trước mặt nhiều người như vậy, lại vung một làn sóng thức ăn cho chó. Người muốn nói gì với ta đạo lý? Ninh Đại học Y khoa cái đầu kia phát hơi vàng ra hỏa. Xem xét Tô Minh bên trên sau khi đến, cũng không có làm gì chuyện vọng động, mà là ôn hòa nhã nhặn tại nói chuyện. Sở dĩ hắn cũng liền không thế nào sợ hãi, khôi phục thái độ bình thường. Tô Minh tiếp tục nói, liền nói một chút hôm nay cái này thi biện luận chủ đề đi. Có được một khỏa kiên cường nội tâm người, đến cùng có thể hay không không sợ hãi? Làm sao, người muốn cùng ta biện luận? Con hàng này phảng phất lập tức liền hiểu Tô Minh ý nghĩa. Chỉ nghe hắn mở miệng nói một câu, thật đúng là không có ý tứ. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ mình một chút đến cùng xứng hay không sao? Ngươi cũng không phải Ninh Thành Đại học trường học biện luận đội ngươi. Ta dựa vào cái gì cùng ngươi biện luận? Có lỗi với ngươi không tư cách. Con hàng này rất trang bức địa mở miệng nói một câu. Con hàng này lại khôi phục bản tính của mình. Trên mặt một bộ nghiêu bức đến không được bộ dáng. Ý là Tô Minh liền cùng hắn biện luận tư cách đều không có. Thật đúng là cuồng vọng nha. Tô Minh đã không nhớ lần trước có người dám ngông cuồng như vậy nói chuyện với chính mình. Còn là lúc nào, Tô Minh cũng không có đem trong lòng mình nộ khí cho biểu đạt ra ngoài. Ứng phó tiểu tử này mà thôi. Tô Minh có thừa biện pháp. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, ngươi xác định ta không tư cách cùng ngươi biện luận. Không sai, có thể cùng ta biện luận. Nhất định phải thà rằng thành đại học biện luận đội mới có thể. Nếu không các ngươi những người này trên một người đến nói hai câu, cái kia ta nên làm cái gì? Con hàng này như đinh chém sắt nói ra. Vậy được rồi, Tô Minh nhẹ gật đầu. Đã nói, ngươi nếu là không cùng ta biện luận, vậy cũng có thể, ta liền trực tiếp động thủ đánh ngươi a, ngươi làm gì? Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Tô Minh nói lời kinh người, lần nữa đem cái đầu kia phát hơi vàng tiểu tử dọa cho hù đến. Tô Minh nói thẳng, ngươi không nói chuyện với ta, ta đương nhiên muốn đánh ngươi nữa. Chính ngươi chọn một a, phốc, rất nhiều người không nhịn được liền bật cười. Ngươi không nói chuyện với ta liền đánh ngươi. Bao lâu chưa từng nghe qua vô lại như vậy. Hết lần này tới lần khác còn liền Tô Minh nói ra được đến. Nghe thật là có ý nghĩa. Như thế thanh tân thoát tục uy hiếp, để cho Ninh Đại học Y khoa bên kia một đám người đều sợ ngây người. Tóc hơi vàng nam sinh sững sờ trong chốc lát. Hắn gặp Tô Minh cái dạng này, tựa hồ không giống như là đang nói láo. Thế là hắn liền trực tiếp mở miệng nói ra. Được. Vậy ngươi muốn làm sao biện luận? Ngươi nói đi, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nói ra thứ gì đến. Ngươi cảm thấy ngươi là một cái có được kiên cường nội tâm người sao? Tô Minh há miệng câu nói đầu tiên là cái này. Tên kia sửng sốt một chút, hẳn là không nghĩ tới Tô Minh sẽ hỏi ra loại này nhược trí vấn đề đến. Hắn liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Đó là dĩ nhiên, ta nhất định là nội tâm kiên cường người. Làm một cái có thể người thành công. Nếu như ngay cả kiên cường nội tâm đều không có, như vậy mà chẳng thể làm gì khác đây. Liền thành công tư cách đều không có. Con hàng này trang ép. Nghe Tô Minh buồn nôn, bất quá Tô Minh vẫn là nhịn được mở miệng nói ra. Vậy ngươi cảm thấy mình đã không sợ hãi sao? Đó là dĩ nhiên. Mặc kệ về sau gặp cái gì gian nan hiểm trở, ta chỉ cần có được kiên cường nội tâm, liền có thể vượt qua cái này chút chướng ngại. Ta đương nhiên là không sợ hãi. Ba con hàng này lời vừa mới dứt, Tô Minh liền một bàn tay trực tiếp rút đi lên. Đương nhiên Tô Minh cũng không dùng bao nhiêu khí lực, cho nên có thể nhìn ra, con hàng này cũng không có té ngã. CMN, đám người đều sợ ngây người. Rất rõ ràng tất cả mọi người không nghĩ tới. Tô Minh một lời không hợp cứ như vậy xuất thủ. Không có dấu hiệu nào. Hoàn toàn là đột nhiên xuất thủ. Mọi người nói thật tốt. Người liền động thủ đánh người. Cái đầu kia phát hơi vàng nam sinh. Cũng là cả người đều mộng bức. Nói xong rồi không động thủ. Làm sao cuối cùng vẫn là bị đánh. Bất quá phản ứng lại sau khi. Con hàng này trong đầu chính là một trận không nhịn được phẫn nộ rồi. Hắn tại Ninh Đại học Y khoa bên trong cũng là nhân vật tài tử. Xem như năm nay sinh viên đại học năm nhất. Hắn nhưng là rất thụ chú mục một người tồn tại. Thật vẫn không có bị người cho đánh nhau. Đột nhiên như vậy bị Tô Minh đánh. Hắn là bất kể như thế nào đều không cách nào tiếp nhận. Sở dĩ con hàng này kịp phản ứng sau khi. Lập tức liền muốn tìm Tô Minh liều mạng. Nhưng gia hỏa này múa mép khua môi công phu khả năng thật lợi hại. Bất quá nếu là nói lên đánh nhau bản sự. So Tô Minh cái kia kém coi như không ngừng một điểm nửa điểm. Căn bản liền không có cách nào tới gần Tô Minh. Tô Minh một cước đem con hàng này liền bị đá văng. Sau đó Tô Minh không có ngừng xuống tới. Ngược lại là cầm lên con hàng này thủ lĩnh. Trực tiếp bỗng nhiên hướng trên mặt bàn đập tới. Cái này ra tay coi như không nhẹ. Không có cách nào ra hỏa này cũng vậy xác thực thiếu ăn đòn. Tô Minh mới sẽ không đi đau lòng hắn đâu. Ngươi lại dám đánh ta. Ngươi chờ ta. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Ngươi động thủ lần nữa thử xem. Ngươi đây là tại hủy các ngươi Ninh Thành Đại học danh dự. Giảng bất quá liền muốn đánh người sao? Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta cầu ngươi đừng đánh nữa. Ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép. Con hàng này ngay từ đầu vẫn rất càn rỡ đây. Bất quá bị Tô Minh theo cái đầu hướng trên mặt bàn đập mấy lần sau khi. Cũng không thể chịu, trực tiếp ngoan ngoãn cầu xin tha thứ. Nói trắng ra là sẽ chỉ mù sao sao mà thôi. Thực chất bên trong cũng không ác độc biết bao. Một chút cốt khí đều không có. Tô Minh nghe xong con hàng này nhận túng, cũng liền không động thủ, buông lỏng ra hắn, liền mở miệng nói ra, có phải hay không bị ta cho đánh sợ? Người nếu là không sợ, ta lại tiếp tục đánh, dù sao cái ta có chính là thời gian. Tô Minh vẻ mặt tươi cười mở miệng nói một câu, tóc hơi vàng ra hỏa bị dọa phát sợ, liền chưa thấy qua giống Tô Minh biến thái như vậy người. Thế là ra hỏa này. Chính là nhanh mở miệng nói một câu. Sợ, ta sợ, hiện tại nhất định phải ngoài miệng nhận túng. Nếu không nói không chừng Tô Minh liền tiếp tục đánh hắn. Ngươi xem một chút, nhìn như vậy đến, ngươi cũng không phải không sợ hãi nha. Hay là hại sợ ta, có kiên cường nội tâm có cái lông tác dụng. Tô Minh cầm ống nói lên, bình tĩnh mở miệng nói một câu. T, hiện trường lâm vào một mảnh trầm mặc. Vô số người đều bị sợ ngây người. Cái này Tô Minh, hắn đánh người nguyên lai là vì biện luận. Căn bản liền không có người nhìn ra Tô Minh động cơ. Quá mẹ nó tú, dạng này đều có thể. Tô Minh trực tiếp giết chết trọng tài. Để cho trận này thi biện luận, trở nên không chút huyền niệm. Không được, ta mẹ nó nhanh cười chết rồi. Người có được kiên cường nội tâm thì thế nào? Còn không phải sợ hãi ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.